Chương 881, sát đạm khó xử. Lý Thanh ở nhìn đến đây thời điểm bất quá hắn trong lòng nghĩ đều là liên quan tới cái này nhiệm vụ, cụ thể phương án áp dụng, tuy là trước mặt cô gái này thật là giống người gian vưu vật một dạng. Mà bây giờ trước mặt, bạn nhỉ dâu vào lúc này mở miệng nói, đội viên của chúng ta hẳn là còn kém một gã, mà vào lúc này, Lý Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó mở miệng nói, nghe nói một đội viên khác là một cái hết sức quen thuộc cỏm phủ tờ thao tác người, hắn là cỏm phủ tờ giới. Toàn tài cũng là ở toàn bộ quốc gia chính giữa số 1 số 2 nhân tài. Thu được, nơi đây thời điểm tìm cờ dịt gật đầu mở miệng nói, ta theo hắn chính là bạn nối khố, bất quá lần này cũng không biết hắn vì sao đến muộn, thế nhưng liên quan tới thân phận của hắn là hết sức bí ẩn, bởi vì hắn bây giờ là ở kia công tác, thế nhưng hắn nhưng bây giờ cũng không thể hoàn toàn đều là nơi đó công tác cho nên hắn mới có mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều cần hướng nơi đó xin nghỉ. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu, trong lòng nghĩ đến đây thật là một cái thần bí lại có ý người. Lý Thanh vào lúc này trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới mọi người thực lực đều là mạnh như vậy hơn nữa đều là ở chỗ này đều là thuộc về cơ khí bạt tiêm người mặc dù mình năng lực cũng là tương đối xông ra thế nhưng hắn hiện tại thật sự chính là tâm lý rất có áp lực bởi vì tất cả mọi người cực kỳ ưu tú nếu như là bởi vì mình mà cản trở lời nói như vậy chính mình tâm lý nhất định phải thường băn khoăn hơn nữa chính mình vẫn là đảm nhiệm đội trưởng chức vị. Đối với Lý Thanh như vậy chịu trách nhiệm người mà nói, đội trưởng chức vị không chỉ là ý nghĩa có. Lãnh đạo, mọi người, quyền lợi trọng yếu hơn chính là nó gồm có sẽ đối toàn bộ đội ngũ nhân viên phụ trách sứ mệnh. Mà ngay tại lúc này tìm cờ dịt điện thoại vang lên, sau đó hắn nhìn một chút trên màn ảnh điện thoại di động nhân chính thức sạt đạm. Cho nên vào lúc này hắn trực tiếp đem điện thoại di động cho nhận, sau đó mở miễn đề để tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn, như vậy cũng liền có thể dễ dàng hơn cùng hắn tiến hành đối thoại. Sau đó vào lúc này hắn mở miệng nói, thế nào người anh em, ngươi chừng nào thì có thể đâu sạt đạm vào lúc này mở miệng nói, ta chỗ này đột nhiên xuất hiện một vài vấn đề, bọn họ bên này không thả người, bất quá ngươi tin tưởng ta lần này sẽ rất nhanh thoát thân, nếu như các ngươi hiện tại có cái gì nhiệm vụ, trước tiên có thể theo ta viễn trình mở một cái, khống chế. Công tác của ta nội dung một dạng, dùng một máy cỏm thủ tờ là có thể giải quyết, nếu như không có gì đặc biệt vấn đề, ta là không cần phải đi cái kia địa phương. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn có chút nhíu mày, mở miệng nói, bất quá ân, nếu như ngươi có thể đủ hoa đương nhiên là tốt nhất, nói như vậy cũng có thể cùng nhau tham gia thảo luận nhiệm vụ, cụ thể quá trình áp dụng ở giữa nói như vậy, đối với quá trình thực thi cũng là tương đối khá. Mà vào lúc này, Lý Thanh cùng bạn nhỉ dâu quen biết người, nguyên do bởi vì cái này thời điểm ý nghĩ của bọn họ vẫn là nhất trí, bất kể nói thế nào nếu như nhân viên có thể đến đông đủ lời nói. Dĩ nhiên đối với nhiệm vụ chấp hành vẫn tương đối có trợ giúp, bởi vì như vậy mọi người thảo luận cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa nếu như là viễn trình, cũng sẽ có một ít các loại các dạng nhân tố đi hạn chế bọn họ câu thông. Không nói đến là tín hiệu vấn đề, hơn nữa có thể ở sạt đạm bên kia đột nhiên có nhiều tình huống không thể kịp thời hồi phục. Nói thí dụ như thượng cấp của hắn đột nhiên nhường một cái hắn hoàn thành một ít gì dạng sự tình, hoặc là đột nhiên có người đi thời đỏ tạ nói bất tiện, cho nên tốt nhất vẫn là nhân viên cũng có thể ở đây, vẫn tương đối tốt. Nhưng mà vào lúc này sạt đạm đột nhiên động linh cơ một cái mở miệng nói, ngươi cho ta gửi tới một tấm âm nhạc hội vé vào cửa A sau đó Lý Thanh mở miệng nói, tốt, tuy là ta không biết ngươi muốn làm gì thế nhưng ta tin tưởng đây nhất định có lợi cho ngươi thoát thân trở vì vậy Lý Thanh dùng thời gian nhanh nhất, định vị đến rồi sạt đạm chỗ ở thành thị, sau đó người ủy thác vào đàn một cái chương âm nhạc hội vé vào cửa. Mà ở sạt đạm bên kia rất nhanh thì thu được tấm kia âm nhạc hội vé vào cửa, vì vậy hắn cầm chương này vé vào cửa đi tìm đến cấp trên của chính mình. Ta có một ít, tương đối đặc biệt một chút nhiệm vụ nhất định phải đến cái này vẹn nạ âm nhạc hội ở trên gia chỉ định địa phương đi hoàn thành. Thượng cấp của hắn ở nghe đến đó thời điểm còn chưa không có bắt đầu bất kỳ lòng nghi ngờ. Hắn mở miệng nói, ngươi muốn xin mấy ngày giả sạt đạm mở miệng nói, ít nhất 3 ngày. Mà vào lúc này hắn, thượng cấp biểu hiện ra một ít nghi ngờ cảm giác, sau đó mở miệng nói, bất quá lần này ngươi ở đây hoàn thành nhiệm vụ sau đó, được mời giấy xin phép nghỉ thủ tục, cùng với ngươi ở đây bên ngoài hết thảy làm bất kỳ công tác hội báo, cùng với tiến nhập giống nhau đồ vật đều không thể thiếu, không thể giống như nữa phía trước giống nhau cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi ra, về sau ngươi muốn đi ra ngoài xin nghỉ nói, mỗi một bước trình tự đều muốn bây giờ ở trên hồ sơ. Ở nghe đến đó thời điểm, Sát Đạm nhanh lên gật đầu, miệng đầy đáp ứng, nhưng kỳ thật ở hắn trong lòng nghĩ đến nếu như ta thực sự đem lần này nhiệm vụ hoàn thành, ta còn cần phải làm cho ngươi nhiều như vậy công tác sao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.